Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, dẫn ta đi gặp ngươi người đứng phía sau. Phần 2, thật, kiêu căng thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn mục đích chủ yếu, đích thật là vì đạt được cái này hai đầu tọa kỵ. Mà lại, hắn biết, muốn có được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, hạnh phúc quá đột nhiên để hắn trở tay không kịp. Tự nhiên coi là thật. Bạch Phong nhìn lấy kiêu căng thanh niên, khẳng định nói, chờ một chút, vừa mới thủ hạ của ta cũng là bị tọa kỵ của ngươi ngộ sát. Ngươi cũng cho ta cái bàn giao mới được. Còn có ta ngươi. Ngay tại Bạch Phong lời này rơi xuống về sau, liên tiếp 6 người theo giữa đám người đi ra, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Bạch Phong, chờ lấy Bạch Phong cấp cái thuyết pháp. Kỳ thật, mục đích, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn Bạch Phong, muốn nhìn một chút Bạch Phong đến đón lấy nên làm như thế nào. Vừa mới ta thế nhưng là hỏi, mấy vị làm sao không ra đâu? Bạch Phong nhìn chằm chằm sau đi ra 6 người, không chút khách khí hỏi, trong đó một tên vai khiêng búa lớn hơn 30 tuổi nam tử nhếch môi nở nụ cười nói. Ngươi vừa mới hỏi sao? Ta tại sao không có nghe được? Đúng vậy à, ta cũng không có nghe được. Khả năng ngươi thật hỏi, nhưng ta thật không nghe thấy. Ta cũng vậy, còn lại 5 người nghe được búa lớn nam tử về sau. Đều đi theo nói, có thể nói, không biết xấu hổ đã đến nhất định cảnh giới. Nhưng lúc này kiêu căng thanh niên không làm, vốn là bọn gia hỏa này thì coi hắn làm đầy tớ. Bây giờ lập tức tọa kỵ liền muốn tới tay, các người lại đi ra gây sự tình. Ta nói mấy vị, chơi như vậy, có phải hay không thì cá quá mức. Kiêu căng thanh niên lúc này căm tức nhìn 6 người. Trực tiếp lạnh giọng nói ra, Bạch Phong lúc này nở nụ cười nói, tốt, các ngươi 7 vị cũng không cần ầm ĩ, không phải liền là đều muốn tọa kỵ của ta à, ta có thể cấp A, nhưng chỉ có 2 cái A, như vậy đi, các ngươi tự mình tuyển ra một người hoặc 2 người tới đến cái này hai đầu tọa kỵ liền tốt. Không có chuyện, ta liền đi trước, nói xong. Bạch Phong thì thật mang theo Nhạc Thiên Phi xuyên qua đám người. Rời khỏi nơi này, thật thì cái kia cửu u xích diễm mã cùng cửu u độc giác chư ném vào chỗ đó. Thiếu gia, chúng ta thật cứ đi như thế. Nhạc Thiên Phi lúc này tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, trước để chính bọn hắn chó cắn chó đi. Sau đó cửu u xích diễm mã cùng cửu u độc giác chư hội tự mình đến tìm chúng ta. Ta còn thực sự không tin, nơi này có người nào có thể đem cái này hai đầu có võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực tọa kỵ cướp đi. Đúng rồi, người trước hết lưu tại nơi này đi. Cái kia gia hỏa đã ra khỏi thành, ta phải đi giật đồ. Nói xong, Bạch Phong suy nghĩ một chút. Vẫn là để Nhạc Thiên Phi lưu lại, dù sao cái kia vết dỉ lệnh bài xí bí mật, vẫn là đừng cho Nhạc Thiên Phi biết cho thỏa đáng, quá cao cấp, biết ngược lại không có chỗ tốt gì. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp ngừng lại nói, được rồi, thiếu gia, sau 10 phút, ngoài thành 20 dặm bên ngoài, lạnh lùng nam tử lúc này ngừng lại. Chậm rãi xoay người nhìn đi theo phía sau Bạch Phong nói. Ta ra khỏi thành không bao lâu. Ngươi liền bắt đầu theo ta. Có việc. Bạch Phong nhìn lấy lạnh lùng nam tử nói thẳng. Cá sự tình. Thì là muốn trên tay ngươi cái kia theo buổi đấu giá lấy được vết dỉ lệnh bài. Đó bất quá là một. Khối phổ thông lệnh bài. Ngươi muốn nó làm cái gì? Lạnh lùng nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Thần sắc không đổi trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhìn lấy lạnh lùng nam tử, trầm mặc 3 hơi về sau, trực tiếp mở miệng nói, vũ trụ cấp cường giả một giọt tinh huyết. Hả? Lạnh lùng nam tử nghe được Bạch Phong lời này, nhíu mày lên, trên mặt toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Cái gì vũ trụ cấp cường giả một giọt máu tươi? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không biết. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, nhìn đến đối phương một mặt mộng bức thần sắc, vô cùng giật mình hỏi ngược lại. Lạnh lùng nam tử nói thẳng, ta phải biết cái gì đâu? Ta căn bản không biết ngươi nói đến cùng là cái gì. Nhưng muốn khối kia vết dỉ lệnh bài, không có khả năng. Ai để ngươi đi làm khối này vết dỉ lệnh bài? Hoặc là nói, là ai đem lực lượng của ngươi cưỡng ép tăng lên tới nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong? Bạch Phong không thèm để ý chút nào đối phương, cứ như vậy nhìn chằm chằm lạnh lùng nam tử hỏi. Chừng, lạnh lùng nam tử nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, ngươi là làm thế nào biết? Thực lực của ta là bị cưỡng ép tăng lên. Phong ấn, Bạch Phong không để ý đến đối phương hỏi lại. Trong tay vung ra một chương phong óng ánh. Trong nháy mắt phong ấn lạnh lùng nam tử lực lượng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lạnh lùng nam tử nhị liên mộng. Còn chưa hiểu Bạch Phong là làm sao biết lực lượng của hắn là cưỡng ép tăng lên. Hiện tại, thể nội cái kia cỗ để hắn tự nhận không lực lượng, lại là hoàn toàn không cách nào điều động mảy may. Cái này cũng là khối kia vết dỉ lệnh bài đi. Lúc này, Bạch Phong trước người bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn lên vết nứt không gian. Sau đó, một cái vết dỉ loang lổ lệnh bài liền từ giữa chậm rãi bay ra. Xoát, lạnh lùng nam tử lúc này lập tức hướng ở ngực xóa đi. Không có, đặt ở hoài xí vết dỉ lệnh bài, cứ như vậy biến mất. Tam liên mộng, lúc này lạnh lùng nam tử hoàn toàn là tam liên mộng. Hắn căn bản là không có cách lý giải, vốn nên tại chính mình hoài xí vết dỉ lệnh bài. Làm sao lại hội lấy cái kia loại phương thức xuất hiện ở Bạch Phong trong tay? Được rồi, chúng ta cũng chưa nói nhảm, người mang không trở về cái này vết dỉ lệnh bài. Khẳng định không cách nào đối ngươi người đứng phía sau bàn giao. Trực tiếp mang ta tới đi. Bạch Phong đem vết dỉ lệnh bài thu nhập hệ thống chữ vật cột bên trong. Trực tiếp đối lạnh lùng nam tử nói ra. Lạnh lùng nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rồi mới từ hoảng hốt bên trong thanh tỉnh lại. Hắn hiện tại muốn là vẫn không rõ. Trước đó tại phòng đấu giá, Bạch Phong thì là cố ý để hắn đấu giá đi, chờ lấy lúc này thời điểm cướp. Hắn thì thật quá ngu. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Lạnh lùng nam tử hiện tại xem như biết Bạch Phong cũng không phải một người đơn giản, mà vị kia ban cho hắn lực lượng đại nhân muốn hắn mang về cái này vết dỉ lệnh bài, mà trước mắt cái này thanh niên thần bí cũng muốn cái này vết dỉ lệnh bài, mà lại có thể nhẹ nhõm phong men chính mình tự cao không lực lượng. Sợ là cùng vị đại nhân kia cùng một cái cấp độ. Loại này người, hắn không thể trêu vào. Bạch Phong liền theo lạnh lùng nam tử một đường đi về phía tây. Đi phần lớn thời gian, rốt cục đứng tại trước một hang núi. Triệu Quân, ngươi có thể rời đi. Ban cho lực lượng của ngươi, sẽ là của ngươi. Để bên cạnh ngươi người kia vào đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên theo sơn động bên trong vang lên. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trực tiếp cười cười, giải khai phong du mạc nam tử Triệu Quân thực lực phong thắng lực. Nói thẳng, tốt, ngươi có thể rời đi. Là, Triệu Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng gật đầu nói ra. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua sơn động, sau cùng trực tiếp phóng lên tận trời, mấy cái trong chớp mắt thì biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bạch Phong nhìn lấy rời đi Triệu Quân, nở nụ cười lẩm bẩm, thật sự là một cái may mắn ra hỏa, chỉ là chạy một chuyến chân, liền được người khác tu luyện cả đời đều không thể lấy được lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?